hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, vui vẻ loạn đấu trường 19, chương 643, vui vẻ loạn đấu trường 19 một trận sốc lực đã lâu tay đấm chân đá. Leonid không chút sức lực chống cự, bị tấu đến mặt mũi bầm dập, hai mắt biến thành màu đen, đã từng cuồng vọng đại sư tử mềm liệt trên mặt đất. Giống như một đầu không hề uy hiếp lực hổ dãy, đếm ngược thực mau xuất hiện, vóc dáng thấp nam nhân đình chỉ quyền cước, khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, nhìn đếm ngược 10, 9, 8, Đàm Tiếu ở dưới đài kinh ngạc cảm thán. Dâu xồm như thế nào trở nên như vậy nhược a? 36 tiếng đồng hồ không ăn, không uống, bất động, không ngủ, đổi làm là ngươi, hiện tại phòng trưng cũng phản kháng không được. Thẩm Mặc Thần sắc nhàn nhạt nhìn trên đài. Tên kia đã 9 phân, chỉ cần từ Leonid trên người lấy đi 20 phân, lại thắng một ván, là có thể ngồi trên chiến vương chi vị. Đàm Tiếu nghĩ nghĩ, quay đầu chiều trên đài hô to. Dâu xồm, chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ngã trên mặt đất, Leonid tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn còn chưa có chết đâu. Leonid cường chống đứng dậy, đếm ngược tùy theo biến mất, vóc dáng thấp nam nhân trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, hỗn đản a, Leonid bỏ dậy, đại gia ta chỉ là, chân đã tê dần mà thôi. Phanh! Leonid mãnh nhào qua đi, bắt lấy vóc dáng thấp nam nhân mắt cá chân, đột nhiên nhắc tới, đảo treo ở không trung hung hăng ném trên sàn nhà. Không đợi đối phương đứng dậy, hắn nâng lên khuỷu tay, Thái Sơn áp đỉnh nghiêng người áp xuống. Xương cột sống kẽo kẹt một tiếng, luôn cái nam mau bị áp chết, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc chết ngất qua đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Leonid đứng dậy, thở hổn hển hai khẩu khí, đi đường khi hai cái đuôi còn có chút lảo đảo. Hắn ngẩng đầu nhìn phía dưới đài, tức giận nói, tiểu tử thúi, còn không chạy nhanh đi lên thay ta. Đàm Tiếu nhanh nhẹn nhảy lên sân khấu, bốn phía truyền đến tiếc nuối thở dài thanh, bởi vì các người chơi hậu chi hậu giác phát hiện Leonid đã là nỏ mạnh hết đà. Mà bọn họ lại sai mất lần này đạt được cơ hội tốt. Leonid kết cục, điểm biến thành 15, đưa cho Đàm Tiếu 20 phân. Thân thể hắn quá dài thời gian không có hoạt động, máu tuần hoàn trì trệ, đến nỗi tay chân tê dại, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Thẩm Mặc đỡ hắn một phen, nói, trạng huống thân thể của ngươi trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục đến tốt nhất trạng. Thái. Phía sau vẫn là đừng đánh, đợi chút thấu đủ rồi đạt tiêu chuẩn phân, liền đi chiến vương chi vị thượng nghỉ ngơi đi. Leonid hắc mặt thực khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu, không có tiếp tục cậy mạnh. Bọn họ hiện tại điểm tích góp không ít, chỉ kém Đàm Tiếu. Thẩm Mặc xoay người chuẩn bị lên đài, lại phát hiện sân khấu trước nhiều một tầng cách trở, ngẩng đầu lại xem, nguyên lai có người theo dõi Đàm Tiếu. Thừa dịp hắn cùng Leonid nói chuyện công phu, giành trước thượng loạn đấu sân khấu. Thẩm Mặc hơi nhíu mày, đánh giá người nọ, là thân thể cách cường tráng kẻ cơ bắp, trong tay xách theo một cái sắt thép mũ giáp, chính cẩn thận chiều Đàm Tiếu tới gần. Thẩm Mặc suy đoán, kia mũ giáp chỉ sợ lại là một cái phiên toái đạo cụ. Đàm Tiếu hiện tại có 25 phân, cho dù thua cũng chỉ sẽ thua 10 phân. Nhưng thật ra không có gì quan trọng, Thẩm Mặc nhàn nhạt dặn dò một câu, Đàm Tiếu, an toàn đệ nhất, được rồi. Đàm Tiếu đáp, dưới đài có người thấp giọng nghị luận, đó là sắt lá người mũ giáp, kia tiểu tử muốn xui xẻo, sắt lá người mũ giáp. Thẩm Mặc nghe vậy lại lần nữa nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy kẻ cơ bắp đem mũ giáp tròng lên trên đầu. Rồi sau đó toàn thân bà bá bao trùm sắt lá. Giống như thân khoác áo giáp, mang lên sắt lá người mũ giáp, tương đương với đao thương bất nhập, căn bản vô pháp đánh. Đàm Tiếu không nghe thấy dưới đài sôi nổi nghị luận, đầu óc đơn giản xông lên trước, một quyền đánh vào kẻ cơ bắp trên người. Kẻ cơ bắp vững vàng đứng yên, Đàm Tiếu mặt tức khắc vặn vẹo, ông lấy chính mình tay ngao ngao kêu lên. Đau đau đau đau đau. Cùng lúc đó, kẻ cơ bắp múa may sắt thép nắm tay, hung hăng đánh trúng Đàm Tiếu ngực. Tấu chương xong, hết chương.